One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, chương 541, chăn đồ. Lúc sáng sớm, mặt trời vừa mới từ mặt biển lên cao lên. Gió biển vô cùng mát mẻ. Đứng trên bong thuyền, Hakuen đối diện hưởng thụ lấy gió biển quét. Cả người không nói một lời. Dựa theo hiện tại phát triển quỹ đạo đến xem, Morgana cùng Kêu đều bị Hakuen giải quyết. Địa cầu văn minh bên trên không có gì đặc biệt uy hiếp mới đúng. Nhưng là, từ đầu đến cuối đều còn không có một đạo vốn hẳn nên xuất hiện tại siêu thần học viện trong thế giới thân ảnh, nhưng vẫn không có xuất hiện. Chính là tử thần Cát. Morgana đến là bởi vì bị tử thần Cát chỉ dẫn. Nhưng là vì cái gì hắn từ đầu đến cuối đều còn không có hiện thân? Tích tích tích tích. Đang lúc này, cự hạp hào bên trên lại lần nữa phát ra tập hợp thanh âm, ân. Hakuen lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nhìn hẳn là có xảy ra chuyện gì mới đúng. Bất quá đã không phải cảnh báo, vậy đã nói rõ vấn đề vẫn là không lớn. Hakuen một cái người nhẹ nhàng, liền hướng thẳng đến phía trước mà đi. Đến phòng họp gặp được Du Cao cùng Luis về sau, Hakuen đã hiểu rõ tình huống. Lần này phát sinh tình huống cùng địa cầu văn minh không quan hệ. Là Freljord bên kia truyền đến tín hiệu. Căn cứ bên kia thăm dò đến tin tức nhìn 737. Gia đoạn nữ vương Morgana dưới trướng một tên siêu cấp chiến sĩ tại trước đó không lâu đến Freljord. Đồng thời tập hợp Freljord bên trên một nhóm thế lực cường đại. Đối diện chính thống bộ lạc triển khai cuồng mãnh công kích. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, vô số bộ tộc hy sinh sinh mệnh. Freljord văn minh bị tùy ý phá hư. Hiện tại còn thừa lại bộ tộc nhóm đã nhanh tạo thành đồng minh. Đang lấy ít ỏi lực lượng không ngừng đối kháng. Đồng thời, bọn hắn cũng tại chờ đợi địa cầu văn minh siêu cấp các chiến sĩ có thể đi cứu vớt bọn họ tại trong nước lửa. Nghe xong chuyện từ đầu đến cuối về sau, Hakuen không khỏi sao lông mày. Nhìn, hết thảy thật sự chính là xảo diệu tránh khỏi hắn. Dựa theo như thế suy đoán đến xem, hẳn là tại Hakuen rời đi Freljord ngày đó, Morgana dưới trướng siêu cấp chiến sĩ tiến vào Freljord vén phát động chiến tranh. Hết thảy tình huống có vẻ như lộ ra 10 phần nguy cấp. Chuyện này ta đi. Hakuen nhìn lên trước mặt Rhys cùng Du Cao lạnh nhạt nói. Hakuen các hạ ngươi đi. Rhys cùng Du Cao không khỏi đều là kinh ngạc. Các loại Garen bọn hắn đi lời nói thời gian quá muộn. Với lại, chấm ngoặc kép, Hakuen một trận, sau đó ánh mắt nhìn chăm chú phương xa tiếp tục nói. Ở địa cầu văn minh trước đó, ta sớm nhất là xuất hiện ở Freljord văn minh. Nghe nói như vậy thời điểm, Rhys cùng Du Cao không khỏi sững sờ, không biết làm sao tới tiếp lời. Ta đi. Hakuen lại không cho Rhys cùng Du Cao bất kỳ phản ứng cơ hội. Đang nói xong lời này về sau, cả người hắn liền một cái lắc mình, rời đi phòng họp, sau đó phóng lên tận trời, trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Hakuen rời đi tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến siêu cấp các chiến sĩ đều còn không có đi tới nơi này một bên. Hakuen cũng đã biến mất. Freljord văn minh, vĩnh đống đài nguyên, có thể nhìn đến thời khắc này bên này khắp nơi đều là phế tích. Chiến hỏa vừa mới tứ ngược một bộ tộc, mà tại cái này mảnh phế tích chi địa bên trên, đang có trên trăm tên đen nghịt ác ma binh sĩ. Ngoại trừ ác ma binh sĩ bên ngoài, còn có một số thân thể 10 phần khổng lồ, với lại tướng mạo nhất là xấu xí đại gia hỏa. Những này đại gia hỏa có màu nâu đậm da thịt, mặt ngoài còn có vô số buồn nôn u cục. Cự ma, tại Freljord vĩnh đống đài nguyên bên trong sinh hoạt nhiều vô cùng bộ tộc. Trong đó cự ma liền là trong đó một loại. Tại Morgana dưới trướng siêu cấp chiến sĩ đi tới nơi này bên cạnh về sau, liền cùng vĩnh đống đài nguyên bên trên những này giảo hoạt ngang bướng lũ cự ma cùng nhau liên thủ. Mà tại đội ngũ trung ương nhất, thì là một tên cái đầu so với bình thường cự ma còn to lớn hơn cự ma. Chính là Chando là một cái thô bỉ lại giảo hoạt cự ma, tính cách phi thường ngang bướng, không có đồ vật gì, là hắn không thể đánh đến nhận thua cũng khuất phục tại ý chí của hắn. Thậm chí liền ngay cả hàn băng bản thân cũng là mang theo hắn to lớn, băng lãnh cây gậy, hắn để cho địch nhân từ đáy lòng cảm thấy rét lạnh. Đồng thời dùng răng cưa chạc đá mảnh vỡ đâm xuyên bọn hắn. Tại mãnh liệt lãnh thổ muốn chi phối dưới, hắn sẽ truy sát bất luận cái gì ngu đến mức tiến vào hắn lãnh địa người. Cũng tại bọn hắn máu tươi băng nguyên lúc chế giễu bọn hắn. Mà bây giờ, Chando xâm lược dục vọng đã triệt để bị kích hoạt. Rất tốt, Chando nhìn xem bốn phía không khỏi hài lòng cười cười. Tại hắn lúc cười lên, cả khuôn mặt càng là lộ ra 10 phần chạy liệu. Hắn vung vẩy lên ở trong tay lang nha bổng. Hiện tại, liền để cho chúng ta tiếp tục công kích kế tiếp bộ lạc. Nghe nói như vậy thời điểm, dưới trướng hắn lũ cự ma cùng ác ma các binh sĩ đều hưng phấn mà hô hô lên. Hô hô, nhưng mà vừa lúc này, một bóng người cũng đã vụt xuất hiện tại trên đỉnh đầu bọn họ không? Chính là Hakuen, quả nhiên, khi nhìn đến ác ma cùng lũ cự ma đều cầu thả cùng một chỗ thời điểm. Hakuen trong đôi mắt không khỏi kích lan ra một tia lạnh lùng quang mang. Morgana dưới trướng siêu cấp chiến sĩ đang tại kích hoạt Froliot văn minh bên trong thế lực tà ác. Nếu quả như thật tùy ý bọn hắn như thế sinh sôi đi xuống, Froliot văn minh sẽ triệt để bị phá hư. Trong nháy mắt, Hakuen cũng đã khóa chặt Chando. Cùng lúc đó, Chando hiển nhiên cũng đã cảm giác được Hakuen tồn tại. Bởi vậy thần sắc lộ ra 10 phần phiêu nhưng Hakuen một cái lắc mình, cả người liền trùng điệp hướng lên trước mặt Chando xung kích tới. Chando điên cuồng gào thét một tiếng, cả người thân thể cũng ở thời điểm này thép gấp, vô số lực lượng phun trào ra. Chando vung vẩy lên ở trong tay lang nha bổng, hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng nện đánh tới. Phanh, theo Hakuen cùng Chando hung hăng một cái chấn động. Vô số đấu khí ngang nhiên phát động, phảng phất trong nháy mắt ngưng tụ lại vô số gió lốc, trực tiếp đem bốn phía hết thảy cho triệt để hủy diệt. Không ít cự ma cùng ác ma binh sĩ thậm chí đều chưa kịp phản ứng, thân thể cũng đã tại gió lốc cắt xuống vỡ vụn, máu tươi tuôn ra, lại lần nữa rơi vãi tại cái này mảnh phế tích chi địa bên trên. Một trận mới giết chóc triển khai, lúc này chỉ thấy từ Hakuen thân thể bên trong không ngừng tách ra IBM phun trào tốc độ thật nhanh, trực tiếp cùng bốn phía cự ma cùng ác ma tư sát ở cùng nhau. Tiếng va chạm, tư cát, thanh, tiếng kêu thảm thiết, cuồng hống âm thanh, vô số thanh âm tại vĩnh đống đài nguyên bên trên bộc phát. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.